cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 674, 100 ức phân thân ra sân. 10 ức cỗ khí tức cường đại, xông vào hỗn độn hải bên trong. Nhất thời kinh động đến toàn bộ hỗn độn hải bên trong sinh linh. Tất cả mọi người hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Toàn bộ đều một mặt mộng bức. Này khí tức quá mạnh. Quản chi là trong đó một cỗ khí tức, cũng có thể để bọn hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lại càng không cần phải nói. Đây là dòng dã 10 ức cỗ A. Nguyên một đám vũ trụ chi chủ. Đem thần trí của mình ném phóng ra. Chỉ thấy, hỗn độn hải bên trong. Nhất thời xuất hiện 10 ức đầu kinh khủng quái vật. Cái gì? Làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Thế mà còn hai lần trước xuất hiện quái vật. Khí tức một dạng. Trời ạ! Hai đầu quái vật thì rào động toàn bộ hỗn độn hài. Bây giờ một chút xuất hiện 10 ức đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoàn toàn cũng bị hù sắp chết. Bọn họ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai đầu kinh khủng quái vật. Quét ngang toàn bộ hỗn độn hài. Tới. Trận chiến cuối cùng tới. Bản nguyên điện. Bản nguyên chi tổ âm thanh vang lên. 3000 bản nguyên chi thần. Chuẩn bị nghênh chiến. Các ngươi tất cả mọi người đợi tại Hồng Mông vũ trụ bên trong. Ta một mình đi là được rồi. Vương Lập nói ra. Sau đó một thân một mình rời đi Hồng Mông vũ trụ. Lúc này một đầu màu hoàng kim. Như là phương Tây phi long một dạng khủng bố quái thú. Cười ha ha. Ăn ngon. Ha ha ha. Ăn ngon. Thôn phệ hết thảy hỗn độn bản nguyên. Hủy diệt hết thảy. Nguyên thú chi hoàng phá lên cười. Bọn họ bản năng chính là hủy diệt hỗn độn tất cả cùng một chỗ. Tịnh không để ý sinh tử của mình. Đây chính là tạo hóa vĩ đại. Hết thảy tất cả đều nắm giữ tại hắn thiết lập bên trong. Tương đương ta bản mệnh vũ trụ bị thôn phệ. Bị thôn phệ. Không, nguyên một đám vũ trụ chi chủ phát ra tiếng kêu thê thảm. Ta muốn nuốt mất. Ta muốn ăn. Nguyên một đám hủy diệt nguyên thú. Như là quỷ chết đói. Tiến nhập hỗn độn bên trong. Liền bắt đầu thôn phệ hết thảy. Siêu. Lúc này thời điểm. Vương Lập xuất hiện ở bản nguyên chi tổ bên người. Bản nguyên chi tổ nói ra. Vương Lập. Hỗn độn tương lai thì nhờ vào ngươi. Ta đi kiềm chế nguyên thú chi hoàng. Vương Lập mỉm cười. Không cần. Liền để một mình ta tới đối phó bọn này xúc sinh đi. Trực tiếp cự tuyệt bản nguyên chi tổ xuất thủ. Bản nguyên chi tổ không có ngưng tụ. Một mình ngươi có thể đối phó được 10 ức hủy diệt nguyên thú. Ta cũng không là một người. Vương Lập mỉm cười. Bước ra một bước. Hướng về 10 ức nguyên thú đi đến. Cái này Thanh Liên chúa tể điên rồi đi. Ta thừa nhận hắn rất lợi hại. Nhưng làm sao có thể là 10 ức hủy diệt nguyên thú đối thủ. Tổ một cười lạnh nói. Lúc này. Hủy diệt nguyên thú nhóm đang điên cuồng thôn phệ hết thảy. Vô số vũ trụ đã bị bọn họ nuốt chửng lấy hủy diệt. Hỗn độn hải bên trong vô số sinh linh. Điên cuồng trốn trong số mệnh. Hoảng sợ tới cực điểm. Trời ạ, ai có thể cứu lấy chúng ta? Đến cùng ở đâu tới nhiều như vậy quái vật a? Hỗn độn hải bên trong. Các sinh linh, tuyệt vọng quát, thì coi như bọn họ hiện đang đào tẩu. Cũng bất quá là vùng vẫy dẫy chết. Làm bầy quái vật này đem há cảo thôn phệ còn về sau. Nơi đó còn có bọn họ đất dung thân. Bởi vậy, trong lòng của bọn hắn là đều tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, một cỗ to lớn khí tức bao phủ toàn trường. Một cái xem ra 27-28 tuổi thanh niên. Trôi nổi ở trong hư không. Lấy lực lượng một người. Chặn 10 ức nguyên thú đại quân. Chỉ thấy để một kiếm vung ra. Nhất thời mấy ngàn con chỉ ít thời điểm lục giai vũ trụ chi chủ thực lực hủy diệt nguyên thú. Trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đem tất cả sinh linh. Đều kinh hãi giật nảy mình. Đây thật là mạnh mẽ khủng khiếp tới cực điểm. Thật mạnh. Cái này hỗn độn sinh linh. Tốt cường đại khí tức. Để cho ta thế mà cảm thấy tim đập nhanh. Nguyên thú chi hoàng. Tại nhìn thấy Vương Lập thời điểm. Thế mà lộ ra một tia chấn kinh. Nó vốn cho là mình vô địch. Nhưng, lúc này mới biết, lại có so với nó tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Vâng, Thanh Liên Chúa Tể. Thanh Liên Chúa Tể xuất thủ. Thanh Liên Chúa Tể thật mạnh a. Một chiêu liền miểu sát mấy ngàn con loại này cường đại quái vật a, toàn bộ sinh linh đều lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Bất quá, lập tức, đại bộ phận sinh linh vẫn là tuyệt vọng lên. Thanh Liên Chúa Tể tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao chỉ là một người, lại làm sao có thể là nhiều như vậy quái vật đối thủ. Lần này, coi như mạnh như Thanh Liên Chúa Tể, cũng không có khả năng cứu chúng ta. Nguyên một đám sinh linh tuyệt vọng vô cùng nói ra. Trước kia, cái kia hai đầu quái vật xuất hiện thời điểm, toàn bộ hỗn độn hải lâm vào trong nguy cơ. Bọn họ còn có thể chờ mong một chút. Thanh Liên Chúa Tể xuất thủ cứu vớt bọn họ. Mà bây giờ, hoàn toàn là tuyệt vọng. Bọn họ rất rõ ràng. Cá nhân lực lượng là không thể nào đánh bại lấy 10 ức đầu quái vật. Số lượng thật là đáng sợ. Hỗn độn hải các sinh linh tuyệt vọng chi tình. Vương Lập cũng không để ý đến. Bụng hắn một người, ngăn cản 10 ức hủy diệt nguyên thú. Lúc này, 10 ức hủy diệt nguyên thú ào ào đình chỉ thôn phệ hành động. Không nghĩ tới, cái này hỗn độn bên trong còn có ngươi cường đại như vậy sinh linh. Có điều, ngươi lực lượng một người là không thể nào ngăn cản được hủy diệt. Nguyên thú chi hoàng ầm ầm âm thanh vang lên. Tại toàn bộ hỗn độn bên trong chấn động. Vương Lập mỉm cười. Ngươi có 10 ức nguyên thú đại quân. Mà ta cũng có nhân mã của mình. Tổ một đùa cợt nói. Thanh Liên Chúa Tể bản mệnh vũ trụ chi chủ. Xác thực có hắn bồi dưỡng mấy vạn vũ trụ chi chủ. Nhưng, những thứ này vũ trụ chi chủ cực hạn chính là lục giai. Muốn lấy mấy vạn đối phó 10 ức. Hắn là đang nằm mơ chứ. Bản nguyên chi tổ nói ra. Chuẩn bị bắt đầu dùng món đồ kia. Chỉ cần lấy Thanh Liên Chúa Tể có thể suy yếu nguyên thú đại quân 1/3 lực lượng. Chúng ta liền có phần thắng. Nếu như hắn có thể suy yếu nguyên thú đại quân 1/2 lực lượng. Chúng ta tất thắng. Mở ra luân hồi chi địa. Trở thành vĩnh hằng tồn tại. Tuy nhiên bản nguyên điện cường giả số lượng thiếu. Nhưng cũng bí mật vũ khí đối phó nguyên thú. Bọn họ để Vương Lập xuất thủ mục đích. Chính là nhìn chúng sự cường đại của hắn thực lực. Hy vọng hắn có thể giúp bọn hắn suy yếu nguyên thú đại quân 1/3 lực lượng lại vẫn lạc. Thì để cho các ngươi nhìn xem. Ta bồi dưỡng đại quân đi. Vương Lập thanh âm. Vang vọng toàn bộ hỗn độn hải. Người đến. Hắn hét lớn một tiếng. Oanh. Oanh. Oanh. Vô số đạo khí tức kinh khủng bạo phát đi ra. Bên trên bầu trời. Thế mà đột phá xuất hiện 100 ức nói kinh khủng tinh thần vòng xoáy chi môn. Từng đạo tản mát ra lục giai vũ trụ chi chủ khí tức cường giả. Theo trong nước xoáy đi ra. Đem 10 ức nguyên thú đại quân bao vây lại. Tham kiến bản tôn. 100 ức phân thân ảo ảo khom người cúi chào. Cái gì? Cái này sao có thể? 1, 2, 3. 100 ức. 100 ức cái vũ trụ chúa tể. Hỗn độn hải các sinh linh, bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn khó có thể tin. Thanh Liên Chúa Tể thế mà trong bóng tối nuôi dưỡng 100 ức cái vũ trụ chúa tể. Không, không có khả năng, lấy hỗn độn vị diện tư nguyên, làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy vũ trụ chúa tể. Bản nguyên chi tổ quá sợ hãi, hoàn toàn không thể tin được, 100 ức vũ trụ chúa tể, trời ạ. Về số lượng lại là nguyên thú đại quân gấp 10 lần. Lúc này, thì liền nguyên thú các đại quân cũng mộng bức. Làm sao đột nhiên xuất hiện 100 ức cái vũ trụ chúa tể. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.